Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 346, chương 351, mưu đồ khẩn Na La. Tương đương, ồ, vậy ngươi mau đưa nàng mang tới xem một chút. Ta xem là thật không nữa như ngươi nói như vậy phù hợp. Đát Kỳ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nàng lớn nhất buồn cũng là hắn bên trong quan trọng chấp hành nhiệm vụ nhân vật chính. Dù sao, tại kế hoạch của nàng bên trong, người này yêu cầu cực cao. Nhất định phải đạt tới phía dưới mấy cái kiên quyết điều kiện. Một, tướng mạo nhất định phải khuynh quốc khuynh thành. Muốn dẫn tới toàn thành kinh động, tất cả nam nhân đều đến nỗi thần hồn điên đảo. Thậm chí là vì âu yếm, táng ra bại sản cũng không đủ. Hai, nhất định phải biết diễn kịch. Thậm chí ở lúc mấu chốt muốn đầu nhập cảm tình. Dạng này mới có thể lừa chính mình, cũng lừa đối phương. Ba, thì là muốn bản thân nguyện ý. Dù sao, việc này vẫn là rất nguy hiểm. Xác thực, nói đến, cái này đồng tộc cũng rất đáng thương. Nàng chính là ta Thanh Khâu nhất tộc cùng Xích Diễm Hồ nhất tộc hài tử. Đại tỷ ngài cũng biết Xích Diễm Hồ nhất tộc từ trước đến nay cùng ta Thanh Khâu không hợp nhau. Bộ tộc kia đầu óc đơn giản, vẫn cảm thấy chúng ta quá âm hiểm, xem thường chúng ta Thanh Khâu. Cho nên, người mang hai tộc huyết mạch A Tu liền nhận lấy Xích Diễm Hồ gạt bỏ. Một mực tại chịu đựng đói khổ lạnh lẽo biên giới. Một lần ta trong lúc vô tình xuất hành, gặp nàng đáng thương, liền đem nàng mang đến Thanh Khâu nuôi dưỡng. Đổi tên Đồ Sơn Tu Tu. Tu Tu là hai tộc hỗn huyết, gương mặt kế thừa hai tộc ưu thế, có thể tu luyện thiên phú lại chưa kế thừa. Hiện tại cũng đã gần 200 tuổi, cũng mới miễn cưỡng trúc cơ biến hóa. Trong mắt của ta, nhiều nhất cũng chỉ có vài chục năm, nàng liền muốn đến đại hạn ngày. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được đối phương thân thế thê thảm như thế, Đát Kỷ do dự, cuối cùng nàng cũng không phải là trong lịch sử chân chính Đát Kỷ. Cũng không phải tâm ngoan người. Chớ nói chi là, Tu Tu còn có mang Thanh Khâu huyết mạch. Nhìn đến Đát Kỷ do dự, Dung Dung ngược lại cười. So sánh một cái cao cao tại thượng thiên hậu, nàng càng ưa thích trước mặt nắm giữ đồng tình chi tâm tỷ tỷ. Yên tâm đi, kỳ thật đây cũng là Tu Tu yêu cầu. Dung Dung giải thích nói. Nàng cũng không muốn cho tỷ tỷ lưu lại một lãnh huyết ấn tượng. Nàng rất cảm kích ta đem nàng mang đến Thanh Khâu. Nói chưa bao giờ nếm đến bị quan tâm tư vị. Vẫn cảm thấy không thể báo đáp. Lại thêm nàng cũng vẫn muốn nhấm nháp tình yêu tư vị. Lần này chúng ta để cho nàng giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi là hoàn thành nàng hai cái tâm nguyện. Vậy được rồi. Người trước tiên đem nàng mang tới xem một chút. Nhớ lấy, hết thảy đều muốn nghe theo nàng ý nguyện của mình. Cắt không thể ép buộc nàng. Yên tâm, đại tỷ, ta tại trong lòng ngươi. Chẳng lẽ cũng là nhẫn tâm như vậy nữ nhân sao? Dung Dung hờn dỗi bước lên chỗ. Đát Kỷ bật cười, vội vàng đi lên đem nàng ôm vào trong ngực vuốt vuốt nàng lỗ tai dài. Vâng vâng vâng, chúng ta Dung Dung luôn luôn đều ôn nhu nhất. Đi thôi đi thôi. Trước tiên đem Tu Tu cho gọi tới đi. Hừ, ta thì tha thứ ngươi. Đỏ bừng gương mặt, Dung Dung đào mệnh đồng dạng rời đi tháp cao. Đát Kỷ lắc đầu cười khổ. Chính mình hai cái này muội muội, dính nàng tựa hồ cũng dính quá mức. Xem ra, đến tìm thời gian giới thiệu mấy cái trẻ tuổi tuấn ngạn cho các nàng nhận biết mới được. Ân, Na Cha cùng Dương Giao, Dương Tiễn huynh đệ. Tựa hồ không tệ, về phần tại sao không có cân nhắc Ngao Bính nha. Tiểu tử kia, ra tay từ trước đến nay rất nhanh. Nghe nói Long Cung gần nhất đã tại cùng Đặng gia thương nghị hôn nhân một chuyện. Cả ngày hướng Lục Hợp Tinh Điện chạy, liền Na Cha cũng không thiếu phàn nàn tìm không thấy người. Chỗ nào còn cần đến nàng cân nhắc? Rất nhanh, tại Đát Kỷ nói bừa muốn liên miên bên trong. Dung Dung đem Đồ Sơn Tu Tu đưa đến trong tháp cao. Tỷ, ta mang Tu Tu đến rồi. Tương đương, Đát Kỷ định nhãn hướng phía cửa nhìn qua. Chỉ thấy Dung Dung bên người. Một cái e lệ động lòng người muội tử. Rơi vào mí mắt, trên đầu hai cái cáo mà thôi đứng thẳng lôi kéo. Trên mặt biểu lộ rụt rè tựa hồ rất sợ hãi người. Mặc dù không bằng chính mình như vậy mê hoặc chúng sinh. Cũng không bằng Nhã Nhã như vậy tư thế hiên ngang. Dung Dung đồng dạng giảo hoạt yêu kiều. Thế nhưng thận trọng bộ dáng. Phối hợp với cái kia thanh lệ thoát tục tướng mạo. Thật là có thể nhất kích thích nam nhân ý muốn bảo hộ cùng khi dễ muốn bộ dáng. Nhiều đến không nói. Cũng là đát kỷ chính mình. Cũng không nhịn được tiến lên đưa tay ra. Tóm lấy Tu Tu khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó thì thấy đối phương sắc mặt xoát màu đỏ bừng. Đó là càng muốn khi dễ. Tương đương Dung Dung ở bên cười nói. Tỷ tỷ, ta nói không sai chứ. Tu Tu bộ dáng này. Ta thấy mà yêu. Chớ nói chi là những nam nhân xấu kia. Ngạch, thế nhưng là đem nàng phóng tới Tây Ngưu Hạ Châu quốc độ. Ta sợ, chấm ngoặc kép, đát kỷ thật đang do dự. Nàng xấu hổ thật ăn phải cái lỗ vốn. Tuy nói có thể tìm tới yêu mến là không tệ đi. Thế nhưng là tiền kỳ nhất định phải tại thanh lâu mù lan lộn. Lấy Tu Tu tu vi. Nàng sợ nàng thật bị khi dễ. Điểm ấy ta đã sớm nghĩ tới. Dung Dung đưa qua một phương tấm gương tới. Bảo vật này tên là Phong Nguyệt Bảo Giám. Chính là khổ tình thụ sống được sau dựng dục pháp bảo. Có thể đem người tại vô ý thức bên trong kéo vào trong ảo cảnh. Cho dù là Đại La Kim Tiên tại không có phòng bị tình huống dưới cũng chỉ có thể trúng chiêu. Hắn bên trong ảo cảnh cho còn có thể từ chính mình thiết trí. Có bảo vật này tại, lại thêm ngươi ta trong bóng tối bảo hộ. Tu Tu nhất định không lo. Tương đương lại nói, tại Thanh Khâu sống lâu như vậy, Tu Tu cũng không phải một chút cũng không có học đến nha. Tương đương, đát kỷ tiếp nhận Phong Nguyệt Bảo Giám. Cảm thụ một chút trong đó tác dụng, không khỏi nhẹ gật đầu, không hổ là có thể viên mãn hữu tình đại đạo chí bảo. Khổ tình thụ trồng ra pháp bảo, lại nhìn về phía Tu Tu, Tu Tu cái kia nhìn như khiếp nhược, tránh né ánh mắt, kỳ thật chỗ sâu thật là vô cùng kiên định, lại rất cay, suy nghĩ một chút cũng thế. Có thể tại xích diễm hồ đám kia không có não tử hồ ly bộ lạc, còn sống sót hỗn huyết hồ ly. Làm sao có thể là cái mềm yếu người? Có lẽ, liền nàng hiện tại nhát gan trạng thái, đều là ngụy trang đi ra bảo vệ mình a. Bất quá, lại tiễn nàng trước khi đi. Đát kỷ lần nữa hỏi một câu. Tu Tu, chúng ta muốn ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể sẽ đối ngươi tạo thành thương tổn. Ngươi thật nguyện ý đi sao? Ta nguyện ý. Tu Tu không hề nghĩ ngợi. Một lời đáp ứng nói. Đế hậu nương nương không cần nhiều lời. Vì Thanh Khâu nỗ lực. Là họ tên vì Đồ Sơn Hồ Ly trách nhiệm. Tu Tu đã cũng vì Đồ Sơn họ. Nhiệm vụ đương nhiên nghĩa bất dung từ. Tương đương mà lại. Chấm ngoặc kép. Đồ Sơn Tu Tu trên mặt dâng lên một đóa đỏ ửng. Tu Tu bất luận là vì Hồ Ly 200 năm. Vẫn là sau khi biến hóa 200 năm. Đồng đều không có nói qua yêu đương. Hiện tại đại nạn sắp tới. Cũng muốn nếm thử bọn tỉ muội nói ngọt ngào tư vị. Chấm ngoặc kép, được rồi. Cái này vừa nói. Đát kỷ chính mình cũng không có cách nào phản bác. Nàng có thể nói cái gì? Nàng chẳng lẽ có thể nói đều do nữ kiều mở cái xấu đầu. Chính mình lại theo sát mà lên. Cho Thanh Khâu hồ tộc mang đến không tốt làm mẫu sao? Mà lại, yêu đương tư vị, vốn là rất ngọt nha. Được thôi được thôi. Người đã quyết định liền tốt. Ta trước tiên đem nhiệm vụ mục tiêu nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nói. Đát kỷ thân thủ hướng không trung một vệt. Một tên cực kỳ anh tuấn nam từ đầu chọc. Người khoác màu trắng tăng báo. Theo thủy kính thuật bên trong lộ ra mặt cho. Người này tên là Khẩn Na La. Chính là Phật giáo Như Lai đệ tử thân truyền. Thân phận tôn quý. Tu vi cao thâm. Chấm ngoặc kép. Đát kỷ cùng Dung Dung tiếp xuống thời gian mười mấy năm. Chặt chẽ huấn luyện Đồ Sơn Tu Tu. Chỉ vì khiến cho không tiết lộ thân phận. Cùng phong trần nữ tử cái kia có một số phong phạm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.